Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 177, đánh mặt liên hoàn, gocchuyenaudio.com. Được, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Chủ tịch Lê nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Mặc dù tiệc hội cuối tuần ông không tham gia, nhưng là ông đã từ chỗ Diệp Bác Diên biết được tình huống cơ bản của Xích Dương. Dạng người đàn ông mới 26 tuổi liền thân cư cao vị, tùy tiện vừa ra tay chính là định chế cao cấp Vinia 750 vạn, tuyệt đối không phải một cái chủ tịch trường học quý tộc như ông có thể trêu chọc nổi. Anh đi đây, em ở tại trường học lên lớp thật tốt. Người đàn ông trước một khắc còn giống như địa ngục Diêm La Vương, lại tại quay người đối mặt Trung Noãn Noãn thời điểm, trong nháy mắt phảng phất giống như nắng ấm vào đông, mặc dù chỉ là đơn giản một câu, lại sửng sốt đem trái tim nữ sinh toàn lớp đều liêu hóa. Vâng, Trung Noãn Noãn gật đầu. Trước đó rõ ràng đều đã nói với cô, để cô không nên để ý chuyện trường học, thực sự để ý liền nói trở về chính là. Nói nhiều lần, ngay khi lỗ tai cô đều nhanh muốn mọc ra kén, anh vẫn là đích thân đến. Đối mặt khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc đến không có chút nào biểu tình của người đàn ông kia, Trung Noãn Noãn có một loại xúc động rất mong muốn xông đi lên hôn một cái. Tôi là ba của Noãn Noãn, Noãn Noãn nhà chúng tôi ở trường học liền xin nhờ các vị bạn học chiếu cố. Trung Khuê Quân là theo chân Xích Dương đến, mặc dù không có phần ông ra sân, nhưng trước khi đi ông cái này làm ba bất luận như thế nào vẫn là đến lộ mặt chống đỡ cái trận. Đa số bạn học đều nhao nhao gật đầu. Hóa ra người này chính là ba của Trung Noãn Noãn cùng Trung Thiên Thiên, trước đó Ngô Văn Thiến cùng Lý San San còn nói Trung Noãn Noãn thành tội phạm giết người, là sỉ nhục nhà họ Trung hiện tại rất không chào đón cô. Thế nhưng là kết quả lại một lần đánh mặt hai người kia. Bộ dạng này của ba Trung nhà người ta nơi nào có một điểm giống như là không chào đón Trung Noãn Noãn. Ba Trung nhà người ta rõ ràng đối với con gái mình bảo vệ gấp được không? Lão sư Lưu, bạn học Noãn Noãn liền nhờ quan tâm. Lão sư Lưu lập tức biểu quyết tâm, đoàn trưởng Trung xin yên tâm, tôi nhất định sẽ chiếu cố tốt bạn học Noãn Noãn, không cho chuyện ngày hôm nay phát sinh lần nữa. Ở nhóm hội đồng trường học cùng hiệu trưởng tha thiết cùng đi, Xích Dương cùng Trung Khuê Quân rời đi. Lão sư Lưu nhìn về phía Ngô Văn Thiến cùng Lý San San, cười lạnh nói. Vừa rồi chủ tịch nói các người cũng đều nghe được, nếu như còn có cái gì đối trường học không hài lòng, các người có thể đi tìm hiệu trưởng, hoặc là dứt khoát làm chuyển trường. Nếu như không có dị nghị, liền mời các người viết ra một phần kiểm điểm khắc sâu, ở hội nghị toàn trường vào thứ hai tuần sau đọc. Sắc mặt Ngô Văn Thiến cùng Lý San San khó coi đến cực hạn. Giờ phút này trong lòng của bọn họ đều vô cùng hối hận. Sớm biết ở Giai Vĩnh sẽ gặp đãi ngộ như vậy, lúc ấy bọn họ nên đi những trung học phổ thông học bổng cao kia. Thế nhưng là bọn họ lại bởi vì chịu đựng không được lợi ích thúc đẩy tới trường học quý tộc mà bọn họ tha thiết ước mơ này, ý đồ trở thành người trên người. Chuyện hôm nay giáo dục bọn họ Trung Noãn Noãn dù là lại quê mùa, đó cũng là danh môn thiên kim của thành phố Giang, không phải những người không có bất kỳ cái gì bối cảnh nghèo khó học sinh như bọn họ có thể so sánh với cùng dung chuyển. Chuyện ngày hôm nay, bọn họ rõ ràng liền không có làm sai. Sai, chỉ là xuất thân của bọn họ. gocchuyenaudio.com. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hai người chẳng những không có mảy may hối hận, ngược lại từ đáy lòng dâng lên dày đặc oán hận cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Loại ý nghĩ muốn bỏ lên trên đầu cành làm phượng hoàng, đem tất cả những người bắt nạt bọn họ đều dẫm tại dưới chân mình bành trướng chưa từng có. Noãn Noãn, nhanh đến chỗ ngồi của em đi, đừng quản bọn họ. Vốn dĩ các bạn học đối Trung Noãn Noãn vừa đến đã hàng không ba hàng vị trí là rất bất mãn, nhưng sau khi được chứng kiến chồng chưa cưới của Trung Noãn Noãn cường đại, rất nhiều học sinh đều hưng khởi suy nghĩ muốn cùng Trung Noãn Noãn kết giao. Cách chương.